Chương 56, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 56. Từ lúc kia một nụ hôn sau, Phồn Tinh đau lòng tật xấu liền không đoạn tuyệt qua. Đau, thời thời khắc khắc đau nhất là hơi chút nghĩ đến Thích Hà đóa hoa nhỏ thời điểm, thương nhất mới đầu thời điểm, Thích Hà mỗi ngày thức khuya dậy sớm cân nhắc hôn lễ, còn chưa cảm thấy được. Thẳng đến Phồn Tinh đau đến không chịu nổi, Thích Hà tại thư phòng trên máy tính chọn lựa áo cưới thời điểm, nàng đột nhiên đi vào thư phòng, ôm lấy Thích Hà eo, dầm gì nói nàng khó chịu. Thích Hà ta đau giống có người tại dùng đao quả lòng của nàng. Từng mảnh quả xuống dưới, đau đến thoáng chịu. Giống có người dùng dầu sôi tạt tại nàng đầu quả tim nhi thượng. Sau đó đợi nóng đứng lên một mảng lớn ngâm sau, lại dùng châm đi chát. Nàng quá đau hơn nữa trong đầu vẫn tại lặp lại một câu, thích thì chết thích Thích Hà, cho nên chỉ có thể chết nhưng là nàng đều không biết đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng thích đóa hoa nhỏ sao thích là cái gì nàng không biết. Cái gì cũng không biết nàng chẳng qua là cảm thấy có đóa hoa nhỏ tại bên người liền rất vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy đóa hoa nhỏ đặc biệt đáng yêu, so những người khác đều đáng yêu. Nàng nghĩ nuôi đóa hoa nhỏ, đem hắn dưỡng phải hảo hảo, không để bất luận kẻ nào bắt nạt hắn. Chỉ là cảm giác cùng đóa hoa nhỏ rất gần thời điểm, không bài xích. Ôm hôn thời điểm, rất thoải mái. Đau nơi nào đau Thích Hà nghe được Phồn Tinh trong giọng nói suy yếu. Nhất thời toàn thân liền nóng nảy. Đem Phồn Tinh từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một lần, cũng không có nhìn thấy trên người nàng có bất kỳ miệng vết thương. Phồn Tinh chỉ trái tim vị trí, nơi này đau tiểu ngốc tử từ nhỏ đến lớn chịu quá không ít thương, còn nhớ rõ có một hồi nàng vì ăn cá, mổ cá thời điểm đau phiến diện, cắt tại mu bàn tay mình thượng, vẽ ra một cái 10cm khẩu tử. Nàng khi đó đều có thể mặt không đổi sắc, không có hô qua một tiếng đau. Bây giờ lại đau đến sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện thanh âm run rẩy, rốt cuộc là đã muốn đau đến mức nào ta đưa ngươi đi bệnh viện Thích Hà đem người ôm lên liền vội vã đuổi ra ngoài. Có phải hay không ngã bệnh tim sao Thích Hà đang đuổi hướng bệnh viện trên đường, vẫn đang suy nghĩ lung tung. Được ở trong bệnh viện làm trọn vẹn kiểm tra xuống dưới, thế nhưng không có kiểm tra ra cái gì khác thường, được tiểu ngốc tử giống như càng đau, trên trán đều có mồ hôi, trực tiếp rơi xuống. Thích Hà ôm nàng thời điểm. Nàng nhỏ giọt mồ hôi tẩm tại cánh tay hắn thượng. Thích Hà thậm chí gấp đến độ đều muốn khóc. Thầy thuốc, có phải hay không là các ngươi kiểm tra dụng cụ có vấn đề a? Ngươi nhìn nàng đau thành như vậy, làm sao có thể kiểm tra không ra vấn đề đến đâu? Thích Hà nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Hắn hiện tại trong lòng rất hoảng. Thầy thuốc có chút khó xử, vị tiên sinh này, xác thực là kiểm tra không ra bất cứ vấn đề gì. Bệnh viện dụng cụ mỗi ngày đều sẽ tiến hành kiểm tra. Cũng không tồn tại xuất hiện trục trặc khả năng. Hải Thành tại toàn quốc phát đạt trình độ số 1, đây đã là quốc nội tốt nhất bệnh viện trí nhất. Thích Hà mang theo Phồn Tinh ở vài ngày viện sau, phát hiện vẫn không có bất cứ nào biện pháp giải quyết, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện xuất viện. Tiểu ngốc tử, ngươi còn có đau hay không? Phồn Tinh nhìn Thích Hà rất bộ dáng tiểu tụy, có chút đau lòng đóa hoa nhỏ. Đóa hoa nhỏ nhìn, so lúc trước giống như cực khổ rất nhiều, sớm biết rằng liền không nói cho hắn. Không đau. Thích Hà tức giận đến muốn cười. Đưa tay quát một chút Phồn Tinh mũi, ngươi tiểu ngốc tử, lại vẫn học được nói dối nếu là thật không đau lời nói, nàng nói chuyện run rẩy cái gì tiểu ngốc tử, thế nhưng biết sợ hai hắn lo lắng. Hiểu chuyện, trưởng thành. Nhưng hắn vì cái gì liền nghĩ như vậy khóc đâu hắn hy vọng tiểu ngốc tử còn cùng trước kia giống nhau vô tâm vô phế, hắn không muốn nhìn thấy nàng đau. Thích Hà chính mình là học thầy thuốc. Tuy rằng tốt nghiệp sau không có từ thầy thuốc, nhưng ở trường học thời điểm giao không ít ý học lĩnh vực nhân mạch. Hắn không hiểu tiểu ngốc tử chứng bệnh là vì cái gì mà đến, chỉ có thể gửi hy vọng vào những người khác. Hôn lễ sự tình, tạm thời vô kỳ hạn kéo dài. Có đôi khi rất nhiều chuyện chính là như vậy, người định không bằng trời định, ngươi cho rằng ngươi đã vì sự tình sau này làm xong tất cả tính toán, được một cái thình lình xảy ra biến cố, liền có thể đem tất cả thay đổi.